Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người rất nghiêm khắc về thời gian, dù là diễn viên nổi tiếng cũng phải kiêng dè ông ba phần. Phía bên Hạ Đình chuẩn bị đến đâu rồi? Đạo diễn Trần cân nhắc một chút rồi nói. Đang trang điểm ạ. Phó đạo diễn kiêng dè trả lời. Đợi cậu ta một lát, rồi bắt đầu. Đạo diễn Trần thở dài nói, xong quay qua chỉ đạo tổ đạo diễn cùng với dụng cụ, những người đoàn phim. Phó đạo diễn thấy vậy, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng cũng không dám hỏi lại, ông tật đật chạy đi làm công việc của mình. Hai, đạo diễn Trần. Tịnh Hương vui vẻ từ đằng xa bước lại gần đạo diễn chào hỏi. Hôm nay cô bận một bộ đồ thể thao thoải mái, cùng với một chiếc mũ lưỡi chai, tóc tùy ý cột lên cao. Trông cô không khác gì một thiếu nữ 16 tuổi tràn đầy cá tính. Tịnh Hương, sao cô lại đến đây? Ngày kia mới có vai diễn của cô mà. Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng được nhìn thấy cô nàng tinh nghịch này, ông liền vui vẻ chào đón. Lâu năm không diễn lại, tôi đến học hỏi, không biết có làm phiền đạo diễn Trần hay không? Tịnh Hương nở một nụ cười tươi rói, chân thành trả lời. Không, tôi lại đang muốn cô đến thẩm định cho tôi đây này. Đạo diễn Trần cười khà khà, vỗ vai Tịnh Hương nói. Ít người biết được rằng, Tịnh Hương ngoài tài năng diễn xuất ra, cô còn có một con mắt tinh tế, nhìn ra chỗ thiếu sót của diễn viên chính. Vì thế nên mỗi bộ phim cô đóng đều được mọi người tóm tắt khen ngợi. Từng diễn viên một. Vậy tôi xin phép đi dạo một lát. Tịnh Hương hiểu ý, gật đầu đồng ý. Ngoài việc đến đây tham quan, cô cũng muốn xác thực một điều nên xin phép đạo diễn rồi lui về phía trong. Sao các người trang điểm xấu vậy? Làm lại đi. Hạ Đình cau mày nhìn chính mình trong gương vừa trang điểm xong. Không vừa ý vừa mắt, bắt người trang điểm đi làm lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng cô gái trang điểm sợ hãi, muốn nói nhưng lại không dám nói. Cảnh quay hôm nay là cảnh đông hoa, mặt mày có chút lấm lem vì đánh nhau với người khác tranh giành lại bản địa của mình. Vậy mà Hạ Đình hết lần này đến lần khác, bắt cô trang điểm sao cho cô ta thật lộng lẫy. Sao vậy? Cô không vừa ý sao? Thịnh Hương đứng dựa ngay cửa nhìn một màn này, cười thầm hỏi. Ai? Hạ Đình giật mình nhìn về hướng cửa, qua gương chiếu thì thấy là Tịnh Hương. Cô ta khẽ cười trừ nhẹ giọng nói. Không có, chỉ tại cô gái trang điểm này sai. Nên em nhắc nhở cô ấy một chút. Ồ, vậy xem ra tôi trách nhầm ảnh hậu rồi. Tôi cứ tưởng là ảnh hậu bắt nạt người của đoàn về làm phim ấy chứ. Tịnh Hương không cảm xúc nhếch môi cười nhẹ, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ ảnh hậu của Hạ Đình. Khiến Tịnh Hương tiền bối phải chê cười rồi. Hạ Đình nào không nhận ra, cô ta giả vờ cười nhỏ nhẹ, tỏ vẻ mình hoàn toàn vô can trả lời. Nếu em nhớ không nhầm, thì hôm nay không có vai diễn của tiền bối thì phải. À, tôi cũng lâu rồi không có diễn vời gì, nên nhân cơ hội này đến học hỏi Hạ Đình chút xíu, liệu không ảnh hưởng gì chứ? Tịnh Hương bước vào ghế, khẽ thản nhiên ngồi xuống nhìn Hạ Đình bằng nửa con mắt, rồi tiện tay xem đại vài tin vặt trong quyển báo. Tỷ Hương tỷ, tỷ họ gì vậy? Hạ Đình cười khinh một tiếng, trong lòng đánh lái sang câu hỏi khác. Họ Nhược, sao vậy? Hạ Đình muốn làm em dâu tôi hả? Nhưng tiếc quá, tôi không có em trai. Tịnh Hương vẫn thản nhiên lật từng trang báo trả lời. Không có, chỉ là sáng nay em thấy có tin về cô gái, tên là Nhược Sai Kỳ, thấy cùng họ với tỷ nên tò mò một chút thôi. Hạ Đình nhắc khéo léo đến vụ sáng nay, khiến mọi người đang im lặng làm công việc của mình, khi nghe đến liền bàn tán nhỏ nhỏ với nhau. À, là em gái tôi, cũng thật là tội, mà em tôi khi nhỏ đã biết yêu đương động vật, nó mà bị thương liền khóc lóc lên, nhưng đáng tiếc thay. Con vật đó nó chẳng tốt đẹp gì, quay lại cắn chủ nó một cái. Tịnh Hương cười nhạt, muốn đấu với tôi sao, cô còn non lắm. Cô, trợ lý của Hạ Đình, Kiều Ngân không vui lên tiếng trách móc. Ai mà không biết Tịnh Hương đang ám chỉ Hạ Đình là con vật đó cơ chứ. Kiều Ngân muốn nói, nhưng lại bị Hạ Đình ngăn lại không dám nói tiếp nữa, đành im lặng, ấm ức lui xuống. Mọi người nghe thấy vậy liền phì cười, không biết con vật đó là ai mà lại suối quẩy đến thế. Hạ Đình tưởng mình sẽ có cơ hội làm nhục Tịnh Hương, nhưng không ngờ cô trả lời như vậy, còn ám chỉ gọi cô không khác là một con vật xấu xa. Hạ Đình cố gắng trấn tĩnh bản thân, không nên tức giận nhất thời. Cô cười trừ hỏi. Đúng là thật tội cho em gái tiền bối mà, nhưng mà chuyện trong video ấy, không biết có là thật không? Hạ Đình cố gắng nói tránh, mở kéo vấn đề về lúc ban đầu. Hả? Tôi tưởng cô biết chứ, không phải cô cũng ở đó sao? Tịnh Hương ngạc nhiên ngây ngô nhìn Hạ Đình hỏi. Dạ, Đâu, đâu có. Em làm sao mà quen biết Sai Kỳ được? Hạ Đình có thật giật mình, không chủ động được mà nói lắp bắp. Tịnh Hương không vội vạch trần cô ta, chỉ lặng lặng mỉm cười nhẹ, không nói chuyện nữa mà chú tâm vào chuyện đọc báo. Hạ Đình biết mình lỡ lời, liền im lặng không dám ho he nữa. Nếu ai tình ý sẽ biết được vấn đề nằm ở đâu. Thời gian thấm thoát trôi qua, nhanh chóng, mọi người lúc này đều đã có mặt ở bên ngoài. Tịnh Hương đứng tránh chỗ nắng, đạo diễn Trần chuyên tâm vào việc xem hình ảnh qua màn hình nhỏ. Cắt! Đạo diễn Trần không vừa ý, khẽ cau mày hô lên. Mọi người liền dừng lại nhìn đạo diễn không hiểu. Đạo diễn Trần nhìn về phía Hạ Đình nói. Cô diễn cái gì vậy? Một tháng cho cô đọc động tác cơ bản nhất rồi, mà còn diễn cái trò mèo gì vậy? Đạo diễn xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn ạ. Hạ Đình lau mồ hôi tràn trề trên trán bởi vì cái nắng nóng vội vàng xin lỗi. Cô uống một chút nước đi. Tịnh Hương cười nhẹ đi lại, đem cho Hạ Đình một chai nước. Thấy cô ta ngập ngừng, cô nở một nụ cười quỷ dị nói. Không lẽ cô sợ tôi hạ độc cô? Không, không có. Hạ Đình đón lấy chai nước cười trừ, rồi nghiến răng ken két, nhìn bóng lưng của Tịnh Hương. Cô hận không thể ngay lúc này lôi bộ mặt thật của Tịnh Hương xuống cho mọi người xem. Nếu không phải cô ta quấy rầy cô ở phòng trang điểm, thì cô đã không bị đạo diễn mắng rồi. Được rồi, mọi người tiếp tục. Đạo diễn Trần ngồi xuống, khẽ quạt quạt ra lệnh, mọi người lập tức vào vị trí chuẩn bị. Chỉ là một tiểu cô nương nhỏ nhoi, mà cũng muốn đến đây, thách đấu với lão tôn ta. Một nam thanh niên trong đám ăn mày, tự xưng là lão tôn lên tiếng cười nhạo Đông Hoa. Đông Hoa khẽ nhếch môi cười khinh, chỉ là một đám tiết siêu mà đòi lên mặt với cô sao. Nói rồi không đợi bọn họ chuẩn bị, cô xông lên một mình đánh nhau với đám ăn mày, dám ngang nhiên cướp mất địa bàn của cô. Từng động tác uyển chuyển, đánh vào vị trí hiểm nhất của bọn họ. Chỉ trong chốc lát, bảy tên ăn mày đều nằm lăn lóc dưới đất, kêu la thảm thiết. Đồng Hoa ung dung nhìn đám người cất giọng nói. Còn không mau cút. Cút, chúng tôi cút ngay. Cả bảy tên ăn mày vội vàng đỡ nhau bỏ chạy mất dép, không dám bén bảng tới nữa. Cắt. Một lần nữa đạo diễn Trần hô cắt. Ông cao mày tỏ ý không vui nhìn Hạ Bình. Cô có biết diễn không vậy? Chỉ một động tác cơ bản nhất, cô cũng làm không xong là sao? Hạ Đình lúc này bị người diễn vai quần chúng, đánh trúng ngã nhào ra đất, khó khăn đứng dậy. Lý Nhí nói câu xin lỗi với đạo diễn. Trợ lý nhanh tay chạy lại đỡ cô ta dậy, đem khăn cho cô ta lau đi những giọt mồ hôi mà vô tình làm nhòe vết trang điểm. Chồng cô ta lúc này thảm hại vô cùng. Mọi người nhìn thấy, cô nén ý cười, quay mặt đi vào chỗ nghỉ mát nghỉ ngơi. Chỉ mới bắt đầu thôi mà đã bị dừng nhiều lần như vậy, không biết sau này sẽ ra sao. Hạ Đình thấy mọi người nhìn mình nên kỳ quái lấy gương ra soi, không khỏi giật mình. Trông cô lúc này không khác gì một con ma lem. Cô tức giận trừng mắt với trợ lý, vội vàng quay vào bên trong, trang điểm lại. Vậy tôi đến đây, có vẻ là công cốc rồi. Nam chính Ngũ Vấn dựa người vào gốc cây, khẽ hút một điếu thuốc nhàn nhạt nói. Nãy giờ anh ta đợi đến phát chán rồi. Sao vậy? Anh có việc gì sao? Tịnh Hương cười nhẹ quay sang anh ta hỏi. Không có, chỉ là thấy quá nhàm chán thôi. Tôi nghĩ để cô đóng, chắc một lần là liền qua rồi. Ngỗ Vấn thở ra làn khói mong, không nhìn thấy Tịnh Hương mà chăm chú nhìn lên đám mây trên trời nói. Tôi tưởng cậu không sợ tôi bẻ gãy tay cậu một lần nữa chứ. Tịnh Hương bật cười, tiếng cười của cô nhẹ như cơn gió, thoáng trầm thấp. Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ có hứng thú với vai cầm hoa thôi. Phải. Vai diễn này khá là đặc sắc về việc hành hạ nữ chính, khiến cô vô cùng thích thú. Đặc biệt người diễn vai nữ chính ấy lại là Hạ Đình. Cô không thể mà không chấp lấy cơ hội. Nhảm chán. Ngũ Vấn buồn ra một câu. Anh quen biết Tịnh Hương từ hợp tác trong bộ phim Cửu Trùng Tiên. Lúc đó anh không biết Tịnh Hương là con người ra sao, nên ngày chọc ghẹo, rốt cuộc anh phải gánh lấy hậu quả là bị gãy tay đến tận 2 tháng lận. Bộ phim cũng vì thế phải lùi lại thời gian dự kiến chiếu. Kể từ lúc đó, anh tránh cô như tránh tà vậy. Nhưng khi biết cô quay về giải trí, anh liền đồng ý đóng bộ phim này. Dù sao cảnh của anh với cô cũng chỉ toàn là cảnh khóc lóc. Anh muốn biết Tịnh Hương lúc khóc trông ra sao. Tịnh Hương thôi không để ý đến Ngũ Vấn nữa. Cô quay lại ngồi im xem kịch bản hay bắt đầu. Ngày mai thôi, mọi người sẽ biết diễn xuất của ảnh hậu Hạ Đình ra sao. Tịnh Hương nhếch môi cười nhẹ. Cô định sẽ bắt bẻ Hạ Đình trong lúc diễn xuất với đạo diễn Trần. Nhưng không ngờ cô ta tự đào hố cho mình vậy thì cô đỡ phải ra tay. Trong hầm tối, ẩn sâu dưới dòng đất, có một chút ẩm ướt lạnh lẽo. Từng cầu thang nối liền với nhau, kéo dài xuống tận sâu. Đây là nơi tra khảo của tổ chức. Mục Hạo Kiện chậm rãi đi xuống, theo sau anh là Doãn Tư Mỹ cùng một vài thuộc hạ. Lão đại, chuyện này người cần gì phải đích thân thẩm vấn? Doãn Tư Mỹ đi sau không ngừng lải nhải. Dù sao mọi chuyện lão đại của anh rõ nhất mà. Cần gì thẩm định nữa, đem bọn chúng ra xử luôn. Được rồi, xong đem trả cho chủ của bọn chúng là được. Lúc này đây Mục Hạo Kiện cứ như loài sói âm thầm săn tìm con mồi trước mặt. Anh vô thanh vô thức khiến con mồi không hề hay biết mình đang gặp nguy hiểm. Đến lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn. Mở. Mục Hạo Kiện cất giọng trầm lạnh, ra lệnh cho thuộc hạ. Doãn Từ Mỹ nhanh chân, lẹ tay, tìm chìa khóa tra ổ mở cánh cửa kín ra. Ở đây bao bọc là một khối hình trong suốt. Người trong có thể nhìn rõ mọi vật bên ngoài, nhưng bên ngoài thì không. Và đặc biệt, ở đây, cách âm cực tốt. Dù có la hét đến khản giọng thì những người bên ngoài cũng không nghe thấy. Trong khối kính nhỏ đấy có độc một đôi nam nữ bên trong. Mục Hạo Kiện chậm rãi bước vào, không mảy may một chút gì. Anh tiến về chiếc ghế trước mặt quan sát đôi nam nữ ấy. Hai người không có gì muốn nói sao? Doãn Từ Mỹ cau mày, đã đến lúc nào rồi còn cứng đầu. Rốt cuộc Hạ Đình cô ta đã cho bọn chúng cái gì mà bọn chúng lại ngoan ngoãn câm miệng như vậy chứ? Nói gì? Chúng tôi có gì mà nói? Người đàn ông trung niên, trông tầm 35-36 tuổi ngoan cố cãi lại. Thật không? Doãn Từ Mỹ hơi híp mắt lại, đăm đăm sát khí nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái mạng già của ông cũng quá lớn rồi. Mục Hạo Kiện khẽ cười. Tiếng cười của anh tựa như ác quỷ, tràn ngập sự nguy hiểm. Cả đàn ông đó khẽ run mình trước tiếng cười của anh, lùi mình ra sau, chạm vào tống kính. Người con gái bị dọa sợ cho run rẩy nói. Tôi nói. Cô... Cả đàn ông bên cạnh nghe vậy, vội túm tóc cô gái giật ngã ra sau, nghiến răng ken két. Cô muốn ăn cây táo, rào cây dung sao? Phải, tôi thả nói ra hết tất cả, còn hơn phải nhẫn nhịn con đàn bà đê tiện đó. Cô gái bị kéo đến đau đớn, nhưng vẫn cố gắng, cưỡng, hét lên. Khóc người cô toàn là vết bền tín chầm chất lên nhau. Mục Hạo Kiện khẽ vất tay, đám thuộc hạ lập tức hành động, đem gã đàn ông đi xung quanh, bỗng trở nên yên tĩnh hơn. Nói. Tôi nói mà. Người con gái vội vàng chỉnh sửa lại tóc, cúm rúm ngồi một chỗ mà sợ hãi với áp lực từ phía Mục Hạo Kiện. Là Hạ Đình. Cô ta gài bẫy tôi. Cô ta nói chỉ cần tôi cùng cô ta đi đến bữa tiệc nhỏ, liền sẽ có ngay một vai diễn chính. Nhưng tôi không ngờ cô ta lại đê tiện đến như vậy. Đường đường là một ảnh hậu mà lại buôn lậu ma túy. Tôi cũng bị cô ta lừa gạt mà trở thành một con nghiện. Nếu tôi không nghe lời cô ta thì cô ta sẽ không cho thuốc. Anh cũng biết rồi đấy. Dần một lần thì dây vào ma túy không thể dứt ra được. Kể từ đó tôi hoàn toàn phải phụ thuộc vào ả. Nói tới đây, người con gái không kìm được nước mắt mà rơi xuống. Cô siết chặt tay để nỗi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau đớn. Cách đây 2 tuần, tôi cùng ả đến một mỹ sắc. Tôi cứ tưởng rằng cô ta nhớ đến lời hứa với tôi, nên đã không chút do dự đi theo. Nhưng không, cô ta chỉ muốn lấy tôi làm bia đỡ đạn, để cô ta có được vai chính Đông Hoa. Ả đã hạ thuốc tôi, trong lúc tôi không để ý, mà đem tôi cho tên giám đốc chết tiệt kia, thậm chí còn quay lại video để đe dọa tôi. Nói tới đây, người con gái òa khóc, bao nhiêu ấm ức trong lòng cuối cùng, cô cũng nói ra. Bao nhiêu ngày bị Hạ Đình giày vò, đày đọa sống không bằng chết. Báo cảnh sát cô cũng muốn báo, nhưng cô là một con nghiện không thể xa rời Hạ Đình được. Một ngày không có thuốc, cô không khác gì là sống nơi địa ngục với cơn thèm khát. Cô cũng nghĩ tới cái chết, nhưng cô còn có đứa em trai đang đi du học. Hai chị em cô nương tựa vào nhau mà sống. Cô không thể bỏ em trai mình sống bơ vơ khi người thân không còn nữa. Huống chi Hạ Đình còn đang nắm giữ video của cô cùng tên giám đốc. Vậy đây là đoạn video ấy. Doãn Từ Mỹ đưa điện thoại, trong đó phát một đoạn video qua đã chỉnh sửa. Người con gái khẽ chau mày, xem thật kỹ rồi gật đầu. Mặc dù không hiểu vì sao, đoạn video của cô cùng tên giám đốc lại được chỉnh sửa thành Hạ Đình cùng với một người đàn ông ngồi trước mặt. Nhưng cô chắc chắn đó, dù là chỉnh sửa như thế nào, cũng không thể quen được căn phòng ấy, đã lấy đi thứ quý giá nhất của cô. Cô chắc chứ? Doãn Từ Mỹ hỏi một lần nữa để xác minh. Tôi chắc chắn, bởi vì vòng tay đó là của tôi. Nói xong cô gái khẽ cầm ra một vòng tay nhỏ, đường khắc hình con phượng hoàng tinh tế, nhưng người con gái đeo nó trong video nói. Chiếc vòng tay này là do mẹ tôi để lại cho tôi, nghe nói là món quà từ người bạn thân của bà ấy tặng. Lúc bà ấy mất đã đưa cho tôi, mong tôi sẽ giữ cẩn thận. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, tôi không dám đeo nữa. Tôi sợ sẽ phải đối diện với bà ấy. Doãn Từ Mỹ chăm chú nhìn, rồi thận trọng đem trả lại cho cô gái. Anh bước lại gần lão đại của mình, khẽ gật đầu. Sắp xếp cho cô ta một công việc, và tránh xa nơi này càng xa càng tốt. Mục Hạo Kiện nghe được câu trả lời của mình, không muốn ở lại nữa. Anh nhanh chóng đứng dậy cất bước rời đi, buông bỏ câu, mặc sự ngạc nhiên của cô gái. Người con gái thấy anh định đi thì vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng bị các thuộc hạ của anh chặn lại. Cô cố gắng muốn nói gì đó nhưng vô ích. Cánh cửa ấy đã đóng lại. Đem đoạn ghi âm này cho Tịnh Hương. Mục Hạo Kiện dựa người vào bức tường, lối đi, rồi châm điếu thuốc định hút thì nhớ đến điều gì đó. Anh vứt điếu thuốc đi, dày nhẹ mi tâm. Tại sao lại đưa ra cho bàn chăn lửa ấy? Doãn Từ Mỹ không hiểu. Đạo đại làm tất cả rồi, giờ lại đem sao cho người kia. Ngày mai người sẽ hiểu thôi. Mục Hạo Kiện không chú ý đến khuôn mặt méo mó khó chịu của Doãn Từ Mỹ. Anh chằm chằm nhìn màn hình của điện thoại. Giờ này chắc Giai Kỳ đã ngủ rồi. Sáng nay, vì Giai Kỳ không chịu ở lại bệnh viện, cứ nằng nặc đòi về nhà cùng anh cũng bất đắc dĩ đi làm xuất viện cho cô. Biết đâu khi về nhà rồi, bệnh tình của cô sẽ thuyên giảm đi. Doãn Từ Mỹ biết lão đại căn bản không để ý đến mình, rồi âm thầm thở dài một tiếng. Không biết khi nào anh mới gặp được cục cưng của anh nữa đây. Tịnh Hương, cô chắc chứ? Người nọ nhìn đoạn video mà sửng sốt, không ngờ cô lại được nhìn thấy điều nóng hồi này. Chắc rồi, yên tâm đi. Tịnh Hương nở ra một nụ cười bí hiểm. Vậy cô hãy tin tưởng sao cho tôi. Đảm bảo ngày mai, tin này còn hot hơn bản tin vặt của báo chí Cần Hoa nữa. Cô phóng viên nọ vui vẻ nâng niu chiếc điện thoại như là báu vật. Cô cẩn thận đem cất chúng đi, rồi cười thân thiện nói với Tịnh Hương. Nhưng nhiều đây đủ cho cô hả giận không? Alice còn không hiểu tôi sao? Cả chi lẫn trai, tôi sẽ trả lại cho cô ta không thiếu bất cứ món nào. Ánh mắt Tịnh Hương lóe lên tia thâm độc. Cô cười nhẹ một tiếng nói, rồi với lấy cái ly sâm panh, nhấp nhẹ một ngụm. Lúc này tại quán bar nhộn nhịp ồn ào, không hề ảnh hưởng gì đến cuộc trò chuyện của Tịnh Hương cùng cô bạn phóng viên Alice. Alice cười nhẹ, đôi mắt cong cong lại thích thú, đùa đùa người theo điệu nhạc nói. Chọn một nơi này làm cuộc trò chuyện quan trọng, không giống tác phong của cô cho lắm. Vậy sao cô còn đến? Tịnh Hương hơi lườm Alice bình thản trả lời. Phải đến chứ, hiếm lắm mới được đại gia đưa tin. Sao không đến cho được? Alice cười tít mắt nũng nịu với Tịnh Hương. Cô cùng Tịnh Hương hợp tác, cũng nhờ vụ lùm xùm với vị ảnh đế lúc đó, như một cơ duyên, nhờ Tịnh Hương mà cô trở thành phóng viên tài ba, được mọi người biết đến với nhiều bài báo sắc bén. Tịnh Hương không mấy bận tâm đến con bạch tuộc Alice đang quấn lấy cô. Theo nhiều đoạn ghi âm của Mục Hạo Kiện gửi cho cô tối nay, thì coi đây là căn cứ buôn bán ma túy của cô nàng Hạ Đình. Không tôi, chọn địa bàn của Mục Hạo Kiện làm ổ, cũng phải khen Hạ Đình có con mắt tinh tường ấy chứ. Tịnh Hương hơi nhếch nhẹ môi, quay lại nhìn cô nàng bạch tuộc Alice kéo đi lên tầng trên, cùng khi thấy bóng dáng của Hạ Đình vừa tiến vào. Đi thôi. Tịnh Hương kéo lấy Alice đang ôm lấy mình. Đi đâu cơ? Alice ngơ ngác không hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng vì men rượu. Đi tìm thêm cho cô một thông tin cực hot khác. Tịnh Hương không buồn phiền, vì cô nhỏ phóng viên này đã sớm hơi ngà ngà say, cô nháy mắt đầy bí hiểm nói. Thật không? Ngoài tin đó ra, còn tin nào khác hả? Quả nhiên một cô nàng nghiện việc như Alice nghe thấy liền bừng tỉnh tràn đầy tinh thần làm việc. Tịnh Hương khẽ cười kéo Alice qua dòng người, âm thầm đi lên tầng trên cùng. Hạ Đình, cô đến rồi. Một vài thanh niên khi nhìn thấy Hạ Đình liền vui mừng phấn khởi chạy ùa đến vây quanh cô ta như những con đói vậy. Trả tự đi. Hạ Đình nhắm mắt lại tỏ vẻ bực bội, cô đảo mắt nhìn một lượt rồi hỏi. A Thuần đâu? Lúc này mọi người mới nhìn nhau tò mò. Phải rồi, cô ta đâu? Sao giờ này còn chưa tới? Hạ Đình nhìn một hồi không thấy A Thuần đến, cô cũng không mấy mảy may quan tâm. Dù sao A Thuần cũng chỉ là dụng cụ giúp cô kiếm tiền mà thôi. Hạ Đình khẽ bước lại gần sofa, châm một điếu thuốc, rồi lấy ra trong túi sách vô vàn những túi trắng nhỏ, nhìn mọi người nói. Chia ra mà dùng. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ không đến đây nữa. Nhiều đây đủ dùng cho mọi người rồi. Hạ Đình tiểu thư, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra mà cô bảo chúng tôi? Chúng tôi biết làm sao nếu cân nghiện được đây. Một thanh niên tóc vàng bất mãn nói, mọi người nghe cũng bàn tán xì xào, muốn biết lý do. Hiện tại công việc của ba tôi có chút khó khăn về việc bên này. Các người cũng biết, tôi thân là diễn viên. Không thể để chuyện này bại lộ, nên là... Hạ Đình không nhanh không chậm nói, cô thả làn khói mỏng manh khắp căn phòng có chút mờ ảo. Chúng tôi hiểu, nhưng... Mọi người không phục, lo lắng. Nếu để ai biết bên ngoài, họ chơi ma túy, thì danh tiếng của bọn họ cũng bị hủy hoại. Yên tâm, nhiều đầy đủ cho mọi người dùng trong 3 tháng. Sau 3 tháng, cứ tìm tôi. Hạ Đình nhếch môi cười nhẹ. Những đám người này đều tầm từ 16 đến 20 tuổi, cũng toàn là cô ấm cậu chiêu ăn chơi xa đọa. Cũng không liên quan gì đến cô, chỉ cần bọn chúng nghe lời cô là được rồi. Hạ Đình cầm lấy một chiếc túi nhỏ bóp nhẹ, rồi ném cho tên tóc vàng nói. Đi tìm A Thuần, đưa cho cô ta. Nói cô ta biết điều một chút. Nếu để lộ bất kỳ thông tin nào, thì em trai cô ta... Dạ vâng ạ. Tên tóc vàng khẽ run mình bởi điệu cười của Hạ Đình. Hắn vâng vâng dạ dạ đem cất cái túi trắng nhỏ đi, rồi cũng lật đật cùng với mọi người lấy đồ của mình một cách trật tự nhất. Wow, quá dã man luôn. Alice nhìn qua khe cửa phòng nói. Chụp được gì không? Tịnh Hương nhìn bên trong, vui mừng quay qua hỏi Alice. Được thì được, nhưng nhìn không rõ mặt, bên trong hơi tối. Alice xem lại ảnh, bĩu môi nói. Vậy thì xông vào mà chụp, tiện thể đe dọa cô ta luôn. Tịnh Hương nở ra một nụ cười xanh ma nói. Không để Alice phản bác thì cô đã đạp cửa xông vào rồi. Cũng không biết cô kiếm đâu ra một chiếc mũ lưới chai đội lên che nửa khuôn mặt. Alice giật mình nhào vào bên phòng, ngã xuống một cái. Quay qua mắng Tịnh Hương một trận, nhưng nhận được vô phản ánh mắt nhìn mình. Alice vội vàng chụp lấy cái máy ảnh cười hề hề. Làm phiền mọi người rồi, chúng tôi đi nhầm phòng. Mọi người cứ tự nhiên mà dùng bữa nhé. Nói rồi cô nhanh tay kéo Tịnh Hương đi, không cho cô nàng mở miệng nói bất kỳ câu nào cả. Sao cô lại quên bén? Tịnh Hương có máu gan cơ chứ. Chuyện này mà cũng dấn được. Lần này coi như là xong rồi. Hạ Đình đang cùng mọi người chơi đùa, bất ngờ bị người khác xông vào. Không kịp phòng bị gì cả, chỉ ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ, rồi chuẩn lẹ. Hình như là cô ta có máy ảnh. Tên tóc vàng từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi. Không xong rồi, cô ta là phóng viên. Một cô nàng khẽ hét lên, kéo lấy áo che chắn thân hình của mình. Các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau đuổi theo, chết cả lũ hả? Hạ Đình mặt mày như nổ đom đóm hét lên. Đám người ngu ngốc này còn ở đó mà bàn luận. Mọi người nghe thấy vậy lật đật mặc quần áo rồi đuổi theo. Hạ Đình thả người dựa vào ghế, khuôn mặt tái mét đầy sợ hãi. Chuyện này không xong rồi. Cô bị người ta phát hiện rồi. Nhưng đó là ai cơ chứ? Lúc này hắn đứng ngược ánh sáng nên cô không thể nhìn rõ mặt được. Đúng lúc cô sợ hãi thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc cách đấy không xa. Cô bất giác nhìn lên thì trông thấy hình dáng của Hàn Minh Vũ. Cô sợ hãi trốn sau ghế không dám ló mặt ra, tự hỏi. Sao anh ta lại ở đây? Hàn Tổng. Thập Hà liếc nhìn căn phòng có chút bừa bộn, cánh cửa bị đạp tung vừa đi qua rồi nhìn người trước mặt nói. Có việc gì sao? Hàn Minh Vũ chán nản hỏi, giống như anh chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Dạ, không có gì. Thập Hà khẽ cười rồi quay lại nhìn căn phòng ấy. Chắc chắn Tịnh Hương tiểu thư lại phá cửa rồi. Mọi chuyện sắp xếp sao rồi? Hàn Minh Vũ đút một tay vô túi quần, ung dung hỏi. Dạ, đã sắp xếp xong. Lần đầu tiên tôi thấy ngài cùng Mục Tổng hợp tác đây. Hàn Minh Vũ cười nhẹ, rẽ vào lỗi thang máy, nói. Dù gì cũng sẽ là em rể của tôi mà. Thập Hà nghe thì không khỏi nhịn được cười. Anh muốn nói gì đó trêu chọc, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hàn Minh Vũ nên đành im bặt, nhưng thỉnh thoảng cũng phát ra tiếng cười nhẹ. Hạ Đình sau khi nhìn thấy Hàn Minh Vũ đi ra xa, cô ta vội vàng đi khỏi căn phòng đó, tự nhủ lòng sẽ không bao giờ quay lại, mặc cho đám kia có đi tìm cô, đòi cô thì cô sẽ vẫn tránh xa để đảm bảo cho sự nghiệp của mình. Tịnh Hương bị Alice kéo vào một căn phòng nhỏ. Khi nhìn thấy đám người kia chạy qua và mất hút, Alice thở dài một tiếng, trượt người xuống thở lấy thở để. Lúc nãy quá nguy hiểm rồi, cô cứ tưởng mình sắp trầu Diêm Vương rồi. Vậy mà ai kia còn ung dung ngồi trên ghế nghịch điện thoại. Tịnh Hương, cô... Alice tức đến nỗi không nói nên lời, chỉ đành khóc ròng trong lòng. Sao cô lại quen biết một con người nguy hiểm, tâm tính lại sắt đá đến như vậy cơ chứ? Hôm nay vất vả cho cô rồi. Tịnh Hương cất điện thoại qua một bên, đi lại Alice an ủi. Cô quĩnh đạp cửa cho Alice chụp xong, thì sẽ kéo Alice chạy, mà cô nàng này nhanh chân quá, chờ đầy 3 phút đã kéo cô đi luôn rồi. Tôi sớm bị cô làm cho chết sớm mất. Alice vút ngực lấy lại hơi, rồi cầm lấy máy ảnh khoe khoang với Tịnh Hương. Cô xem, thủ lao này, cô có nên cho thêm một chút hoa hồng không? Tịnh Hương nhìn khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ đầu Alice khen. Nhóc con, giỏi lắm. Ha ha, tôi là ai cơ chứ? Alice được cưng chiều, cười to lên thích thú. Nhưng giờ sao thoát khỏi bọn chúng đây? Nhất định bọn chúng sẽ chặn chúng ta ở lối ra vào. Alice từ vui vẻ chuyển sang lo lắng nhìn Tịnh Hương nói. Yên tâm đi, người của chúng ta sắp đến rồi. Tịnh Hương cười ranh ma trả lời. Cô đâu rảnh mà đi làm hành động ngu ngốc đó. Ngay từ đầu đã được sắp xếp hết rồi, nên cô mới to gan mà tung hoành ở đây. Và Tịnh Hương cô chuẩn bị hết rồi sao? Cô thật là tuyệt quá đi. Ánh mắt Alice lấp lánh, các vì sao ngưỡng mộ mà ôm chầm lấy Tịnh Hương không buông. Này, tránh xa tôi ra, người cô toàn là mồ hôi thôi. Tịnh Hương vội vàng kéo cô nàng bạch tuộc này ra, cô sắp bị ôm đến nỗi nghẹt thở rồi. Trong lúc cả hai đang giằng co thì một tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nam trầm. Tiểu thư Tịnh Hương, chúng tôi đến rồi. Tịnh Hương hơi kinh ngạc, đến nhanh vậy sao? Cô còn chưa gửi chỗ của cô mà, sao họ biết được chứ? Alice nghe liền vui vẻ buông Tịnh Hương ra, vui vừng nói. Là người của chúng ta sao? Tịnh Hương nhìn không trả lời, cô suy nghĩ một lát rồi hỏi. Anh là ai? Tiểu thư Tịnh Hương, chúng tôi là Lâm Bằng, người của Mục Tổng. Người đàn ông đứng sau cánh cửa khẽ trả lời. Mục Hạo Kiễn. Tịnh Hương hơi hồ nghi hỏi lại, trong lòng đầy thắc mắc. Không phải hôm nay anh ta phái Doãn Từ Mỹ đi bảo vệ cô sao? Sao giờ lại đổi người rồi? Dạ vâng. Lâm Bằng bình tĩnh trả lời không một chút vội vã. Khi nghe tiếng động cơ mở cửa, anh khẽ mỉm cười. Không uổng công anh đi theo sau Hạ Đình, phát hiện ra chuyện của ả mà còn bắt gặp Tịnh Hương cũng ở đây, đi dò thám Hạ Đình. Tịnh Hương, sao vậy? Sao cậu lại ngăn cản mình? Không phải đó là người của mình sao? Alice không hiểu nhìn cánh tay Tịnh Hương giữ chặt tay mình nơi cánh cửa. Đợi một chút. Tịnh Hương cau mày ngăn cản Alice. Chuyện này nhất định là có vấn đề. Tịnh Hương kéo Alice sang một góc, khẽ dặn dò. Chuyện này... Alice đầy hồ nghi, nhưng không dám hỏi nhiều. Cô ôm lấy máy ảnh theo chỉ dẫn của Tịnh Hương, đi ra từ lối bí mật trong căn phòng. Căn phòng này do Mục Hạo Kiện sắp xếp cho Tịnh Hương, để đề phòng bất trắc xảy ra. Anh có chỉ cho Tịnh Hương lối đi bí mật, có thể nhanh chóng thoát ra ngoài. Lối đi ngoài anh vào cô ra, không có người thứ ba biết. Đi nhanh đi. Tịnh Hương hối thúc Alice, cô còn ở lại vì cô muốn xác định rõ một điều, tuy có một chút nguy hiểm. Tiểu thư Tịnh Hương, cô có ở trong đó không? Cô yên tâm. Bọn chúng tôi đã giải quyết xong rồi. Giờ chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài an toàn. Lâm Bằng có chút mất kiên nhẫn. Nếu không phải người con gái bên trong nắm giữ bí mật của Hạ Đình, nó có bất lợi với anh, thì anh đã không phải đứng đây mà trò chuyện rồi. Nếu không nhanh, thì đám người kia sẽ đến kịp và vô cùng bất lợi. Hắn đang suy nghĩ mãi thì cánh cửa mở ra. Tịnh Hương nhìn hắn cười nhẹ hỏi. Sao anh biết tôi ở đây? Hay vậy? Là lão đại có dặn dò ạ. Lâm Bằng nhìn người con gái trước mặt, yết hầu chuyển động lên xuống. Mà trả lời, trong lòng không khỏi cảm thán. So với Hạ Đình thì Tịnh Hương có phần quyến rũ mê hoặc hơn. Tịnh Hương nhìn, không khỏi cười trình độ, giấu đầu lòi đuôi của hắn quá kém. Bao nhiêu đều ghi rõ trên mặt hắn hai chữ lừa đảo rồi. Vậy sao? Lỡ mày tôi vội quá, chạy nhầm phòng thì sao? Tịnh Hương không vội vạch trần, cô ung dung dựa vào thành cửa hỏi, sát khí tỏa ra khắp người. Tôi... Lâm Bằng có chút sợ hãi với sát khí của Tịnh Hương. Hắn ta vô thức lùi sau một bước, lắp bắp không trả lời được. Sao vậy? Tịnh Hương có vẻ ngây ngô, nhìn hắn nói. Không có gì. Tiểu thư Tịnh Hương mau đi thôi. Không là bọn chúng sẽ cay lại, vô cùng phiền phức đó à? Lâm Bằng chột dạ, liền điều chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh nói. Không phải là đã bị các anh xử lý xong rồi sao? Vậy cần gì phải sợ khi bọn chúng quay lại chứ? Tịnh Hương không buồn động đậy, cô vẫn dựa vào thành cửa, ung dung nói. Nhưng... Lâm Bằng không biết phản đắc ra sao, chỉ biết nghiến răng, nhìn chằm chằm Tịnh Hương. Nói, rốt cuộc anh tiếp cận Hạ Đình là vì mục đích gì? Tịnh Hương chuyển người đi lại Lâm Bằng, tỏa ra sát khí chết chóc hỏi. Những điều vừa rồi chứng tỏ hắn ta không phải là người của Mục Hạo Kiện. Nhưng việc anh ta giúp đỡ Hạ Đình khiến cô có một chút nghi ngờ. Nhất định anh ta cùng với Hạ Đình đều có mục đích gì đó. Đúng là không có gì qua mắt được tiểu thư Tịnh Hương. Lâm Bằng khẽ cười châm một điếu thuốc. Hắn ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net